Thái Cổ Cuồng Ma, chương 143, Vương Mục Bạch Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. La Thanh Nguyệt kia giữ tợn thẹo co quắp, trong mắt lóe lên tàn khốc. Nếu không phải Tần Vũ là khóc lão nhân đệ tử, La Thanh Nguyệt thật muốn quát Lý Hữu Tài không biết trời cao đất rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Anh cảnh sơ kỳ có thể trở thành thất thập nhị địa sát đều là cái vấn đề lớn. Lý Hữu Tài ngược lại tốt, lại vẫn nghĩ tưởng chiến thắng tam thập lục thiên cương cướp lấy. Mặc dù nói trở thành tam thập lục thiên cương, thực lực chỉ là một mặt, càng nhiều là tức vận, tạo hóa, nhưng qua nhiều năm như vậy, có thể trở thành tam thập lục thiên cương một trong, cái nào không phải là hàng đầu người, không có thực lực làm trụ cột, coi như khí vận khá hơn nữa thì như thế nào, coi như nàng La Thanh Nguyệt cũng không có đem cầm, huống chi Linh Anh cảnh sơ kỳ Lý Hữu Tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cố đè xuống nội tâm hỏa khí. La Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, không được, người nếu muốn trở thành tam thập lục thiên cương, cần ở một năm sau thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong đem một tên địa sát cướp lấy, mới có tư cách tham gia hai năm sau tam thập lục thiên cương khảo hạch. Được, người ở nơi này tu luyện đi. Về phần tài nguyên tu luyện những thứ kia, đều sẽ có người đưa tới. Vừa nói, La Thanh Nguyệt chỉ hướng sườn núi nơi một gian phủ đệ. Trong mắt phất qua vẻ kinh dị, Tần Vũ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn La Thanh Nguyệt rời đi, liền xoay người hướng phủ đệ kia đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phủ đệ cũng không có người canh giữ. Còn không chờ Tần Vũ đi vào phủ đệ, liền nghe được lưỡng đạo tiếng cãi vã. Ta chế tạo ta, ngại đến ngươi, ta đã bố trí cách âm trận cộng thêm ngươi cấm chế. Chẳng lẽ còn có thể đánh khuấy đến ngươi? Một đạo tục tăng thanh âm tức giận vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi chế tạo thời điểm có thể nhẹ một chút, ngươi gõ toàn bộ nhà ở đều tại trấn. Ta tu luyện thế nào? Đây là cảnh cáo ngươi một lần cuối. Lần kế, ngươi thử một chút. Đáp lại là một đạo hung ác tiếng. Tần Vũ ôm nghi ngờ bước vào phủ đệ đại môn. Nhưng ngay khi chân phải rơi xuống đất trong nháy mắt, Tần Vũ cảm giác toàn bộ trong không gian phảng phất tràn đầy không tên lực lượng để cho hắn như vùi lấp vũng bùn bên trong. Hành động bị hạn chế cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cấm chế. Tần Vũ chân mày cau lại, không nghĩ tới ở chỗ này lại vẫn có thể gặp được đến cấm chế cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong đình viện, một tên mặc bạch y lạnh lùng thanh niên nhìn về phía cửa phương hướng, cau mày nói, Linh Anh cảnh sơ kỳ, người này chẳng lẽ cũng là kia con bé nghịch ngợm tử tìm đến? Ta làm sao biết? Một tên khác thanh niên da thịt ngăm đen, dung mạo thật thà, thân cao 6 thước không tới, nhưng hắn cốt cách to lớn, một thân rồng có sừng như vậy bắp thịt cao cao nổi lên, hàm chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hỏi ngươi, lạnh lùng thanh niên lạnh rên một tiếng, lại nói, nơi đây cũng là có thể tùy ý xông loạn. Trước mệt hắn mấy tháng lại nói, có thể vây khốn người khác rồi hãy nói. To lớn thanh niên thô giọng đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai làm ban đầu lúc đi vào sau khi bị kẹt 3 tháng, cuối cùng cầu xin tha thứ tới. Ta xem ngươi là tốt vết sẹo quên đau. Bạch y thanh niên châm chọc nói. Hừ. Ban đầu là ta tu vi còn thấp, ngươi bây giờ đi thử một chút. To lớn thanh niên khinh thường nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không, Vương Mục, chúng ta đánh cuộc, ta cho ngươi 3 tháng. Ngươi nếu có thể thoát khốn, ngày sau ta tuyệt không can thiệp ngươi chế tạo. Như thế nào? Bạch y thanh niên cười lạnh. Ai không việc gì đánh cuộc với ngươi những thứ này? Khác đến quấy rầy ta. Ta muốn chế tạo, được đặt tên là Vương Mục to lớn thanh niên sức lực không đáng nói đến. Vừa nói, liền cầm lên một bên to đại thiết chùy. Đang muốn chế tạo lúc, hắn chợt quay đầu, nhìn về phía đi vào đình viện thanh niên tóc trắng. Lăng một lát sau, cười như điên nói. Ha ha, liền một cái linh anh cảnh sơ kỳ tiểu tử cũng có thể tùy ý đi ra ngươi cấm chế. Bạch Kỳ, ngươi còn không thấy ngại nói vây nhốt ta 3 tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tên kia là Bạch Kỳ thanh niên lạnh lùng khắp khuôn mặt là không dám tin. Hắn đối với Vương Mục lời nói làm như không nghe. Chết nhìn chòng chọc đi tới Tần Vũ. Ngưng trọng nói, ngươi sẽ cấm chế. Tần Vũ liếc mắt hai người. Phát hiện hai người tu vi đều là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Kỳ. Lạnh nhạt nói, biết chút ra lông. Ngày xưa Tần Vũ không cách nào tu luyện. Lại thử mấy loại phương thức tu luyện. Trong đó có cấm chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Tần Vũ ở cấm chế thượng thành tựu không sâu, chỉ có thể bố trí đơn giản một chút cấm chế. Nhưng Bạch Kỳ thật sự bố trí cấm chế thật đúng là không làm khó được hắn. Gia Long, Bạch Kỳ sắc mặt có chút không nén giận được. Hắn đối với chính mình cấm chế cực có tự tin. Lại không nghĩ rằng biết chút Gia Long người lại dễ như trở bàn tay cởi ra chính mình cấm chế. Mà người lại vẫn nói chỉ hiểu nhiều chút Gia Long. Đây chẳng phải là chính mình ngay cả Gia Long cũng không biết. Mặt hiện lên vẻ tức giận Bạch Kỳ. Lạnh lùng nói, ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Hữu Tài, Tần Vũ lạnh nhạt trả lời. Lý Hữu Tài, ngươi là Lý Thiên Vương nhà. Bạch Kỳ trầm ngâm chốc lát. Đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải là, ta đến từ Trụy Ma quận một trấn nhỏ. Đọc, chuyện cùng là kia con bé nghịch ngợm cho ngươi tới. Bạch Kỳ cẩn thận dò xét Tần Vũ. Không chỉ có hỏi, lấy tu vi này có thể chạy đến Thiên Ma nội thành. Trừ thân phận phi phàm bên ngoài, chỉ có thân phận tôn quý nhân tài có thể mang vào. Mà Lý Hữu Tài hiển nhiên là người sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Con bé nghịch ngợm. Tần Vũ cười khanh khách cười một tiếng. Khẽ gật đầu, đảo là tò mò đánh giá Bạch Kỳ. Có thể gọi Thanh Nguyệt Vương là con bé nghịch ngợm. Thế hệ thanh niên trong sợ là cũng không nhiều. Kỳ quái, một mình ngươi linh anh cảnh tiểu tu sĩ làm sao có thể bị kia con bé nghịch ngợm coi trọng. Chẳng lẽ ngươi với kia con bé nghịch ngợm có một chân? Kia Vương Mục mặc dù tướng mạo thật thà, nhưng người lại có điểm không đứng đắn. Vừa nói bên hướng Tần Vũ nháy nháy mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ liếc mắt Vương Mục. Ánh mắt ở tại vô tâm một đạo thủ ấn dừng lại chốc lát. Không nghĩ tới Vương Mục mở ra cuối cùng bể khổ ấn. Hẳn là cái thể xác cao thủ. Tiểu tử, người mở ra là cái gì ấn? Bạch Kỳ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trưởng ấn, Tần Vũ trả lời. Ngươi từ vạn tượng ấn trên bia được cái gì thủ ấn? Bạch Kỳ ánh mắt lóe lên. Tiếp tục hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn tượng ấn bia. Tần Vũ giật mình. Thế nào, Bạch Kỳ? Chính ngươi ở vạn tượng ấn bia trong không được cái gì? Ngược lại muốn từ Lý Hữu Tài nơi này học trộm. Vương Mục âm dương quái khí đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Kỳ trên mặt bắp thịt co quắp, hung hăng trợn mắt Vương Mục. Đạo, nhắm lại ngươi miệng. Ta chẳng lẽ ngay cả lời đều không thể nói? Vương Mục tức giận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lẳng lặng nhìn chăm chú cãi vả hai người. Trong đầu hiện lên Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ, Tần Tiết bóng người. Tâm lý than nhỏ, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn họ bây giờ đang ở nơi nào. Mà Tuyết Nhi cũng không biết tu vi như thế nào. Những năm gần đây, Tần Vũ rất ít sẽ nghĩ tới Tần Tiết ba người. Cũng không phải là không muốn, mà là hắn không lo lắng. Lý Thiên Cơ bụng dạ cực sâu, lại thông suy diễn, một loại nguy hiểm hắn đều có thể tránh thoát hoặc là hóa giải. Mà có Tần Tuyết ở, Hùng Đạp Thiên sợ cũng không sằng bậy. Ngược lại Tần Tuyết, Tần Vũ có chút bận tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đảo không lo lắng Tần Tuyết sẽ thụ ủy khuất, mà là lấy Hùng Đạp Thiên tính tình, mọi việc cũng sẽ che chở Tần Tuyết. Như vậy ngược lại đối với Tần Tuyết không được. Ngọc bất trắc bất thành khí. Tần Tuyết là khối ngọc thô chưa mài giũa. Nếu có thể việc trải qua một phen mưa gió là không còn gì tốt hơn nhất. Cũng không biết lần sau gặp nhau ra sao lúc. Tần Vũ tâm lý tìm tòi. Lõm sâu hốt luôn. Tần Vũ cũng không biết khi đó có thể đi ra ngoài. Theo như thái cổ khế ước. Chính mình chỉ cần ở vực sâu ngây ngô cái 3 năm. Là có thể rời đi. Nhưng lúc đó, thật có thể toàn thân trở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Tần Vũ cũng sẽ không thấy quá lo lắng. Kiến thức Đại Ma Dư Bộ thực lực. Tần Vũ mơ hồ cảm thấy Đại Ma Dư Bộ đã chuẩn bị nhiều năm. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một mồi lửa. Mà từ La Thanh Nguyệt cử động đến xem. Hẳn muốn không bao lâu. Thậm chí nếu khóc lão nhân gia nhập, sẽ còn trước thời hạn. Tiểu tử, người nói một chút có bản lãnh gì có thể để cho kia con bé nghịch ngợm vừa ý, khác nói không có. Kia con bé nghịch ngợm vừa ý người cũng không đơn giản. Hơn nữa nếu như không lấy ra chút bản lĩnh, sợ là ở chỗ này không lâu. Có người sợ rằng không vui vẻ, đưa mắt từ trên người Vương Mục thu hồi. Bạch Kỳ xoa xoa đầu, lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Bạch Kỳ, thong thả hỏi, ngươi là thất thập nhị địa sát một trong? Tần Vũ đáp một nẻo, để cho Vương Mục cùng Bạch Kỳ rối rít ngẩn ra, lơ ngơ nhìn về phía Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có ý gì? Bạch Kỳ chân mày cau lại, không có ý gì, liền muốn hỏi ngươi có phải hay không. Tần Vũ đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.